ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 8. Lãnh Huyết nhếch nhếch miệng, ngoặc kép. Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên hiện tại đang ở Tây Cương Đạo bên trong Thúy Sơn Lâm Hải. Thúy Sơn Lâm Hải, không sai, muốn nói phải thì nhiều như vậy. Lãnh Huyết nhìn xem Trần Khuynh Địch, hồi tưởng lại vừa rồi hắn đánh bại bản thân một quyền kia. Tựa hồ căn bản không có xuất toàn lực, trong lòng không khỏi có chút du buồn bực. Nghĩ hắn Lãnh Huyết từ khi gia nhập lục phiến môn mười mấy năm qua, không biết bao nhiêu lần đứng trước nguy cơ sinh tử, trong chiến đấu cảm ngộ võ đạo, lúc này mới đi tới hôm nay một bước. Kết quả liền một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi một quyền cũng đỡ không nổi. Nghĩ tới đây, Lãnh Huyết lập tức cảm thấy đứng ở trước mặt mình Trần Khuynh Địch lộ ra hết sức chói mắt. Tin tức đã truyền xong, ta liền cáo từ trước. Dù sao tổng bộ đại nhân cho nhiệm vụ của mình cũng không chỉ một cái này. Tiếp xuống bản thân còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ở lục phiến môn bên trong mạng lưới tình báo, lúc này Tây Cương Đảo đã hội tụ Đại Chu Dư Nghiệt, Đạo Môn, Phật Môn, Bái Hỏa Giáo, Thuần Dương Cung, còn có lục phiến môn thế lực. Bởi vì Tần Thiên Hoàng hành động không có nói trước báo cáo chuẩn bị, hơn nữa nàng và Thái Bình Thiên Tôn không xác định quan hệ, cho nên lục phiến môn lần này là đem nàng xem là địch nhân. Trước đó bản thân còn không biết tổng bộ đại nhân những cái kia phân phó là có ý gì, nhưng là ở Trần Khuynh Địch chỉ điểm phía dưới bản thân cũng đã minh bạch, hẳn là vì kích động những cái này thế lực cùng bên trong Bái Hỏa Giáo phân tranh. Dù sao chỉ có dạng này mới phù hợp triều đình lợi ích nhu cầu. Cho nên đang cùng Trần Khuynh Địch cáo biệt về sau, bản thân còn muốn tiến về Bái Hỏa Giáo một chuyến, nói cho hắn có quan hệ Trần Khuynh Địch đến tin tức. Còn có Tần Thiên Hoàng đạo môn bối cảnh cùng muốn bốc lên Thuần Dương Cung cùng Bái Hỏa Giáo xung đột kế hoạch, cứ như vậy Bái Hỏa Giáo liền sẽ đối đạo môn sinh ra cảnh giác cảm giác. Người tiếp xuống muốn đi làm cái gì? Ngoặc kép, hầu, Lãnh Huyết sững sờ, nhìn về phía đột nhiên mở miệng Trần Khuynh Địch. Ta nói, người tiếp xuống muốn đi làm cái gì? Trần Khuynh Địch gằn từng chữ nói ra. Một tin tức mà thôi, cần một vị thần bộ đại nhân tự mình tới cùng ta nói sao? Trực tiếp truyền tin không thể. Ngươi tới Tây Cương Đạo hẳn là không chỉ là vì truyền lại tin tức đi. Ngươi sau đó phải làm cái gì? Ách, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Mọi thứ có nhân tất có quả. Triều đình mục tiêu là kích động Trung Nguyên võ lâm phân tranh. Từ góc độ này suy nghĩ lời nói, ngươi việc cần phải làm hẳn là cũng cùng cái này có quan hệ a. Ấy, nghĩ như vậy, ngươi vừa mới nói cho ta biết Tần Thiên Hoàng vị trí. Tiếp xuống ngươi sẽ đi tìm Tần Thiên Hoàng. Trần Khuynh Địch nhìn chăm chú Lãnh Huyết biểu hiện tình. Xem ra không phải a. Nếu không đi tìm Tần Thiên Hoàng, đó phải là đi Bái Hỏa Ma Giáo bên kia. Nói cho bọn hắn Tần Thiên Hoàng cùng ta động thái, để bọn hắn đối ta và Tần Thiên Hoàng lòng sinh cảnh giác. Lãnh Huyết khóe mặt giật một cái, nhưng là trên mặt vẫn không có lộ ra dao động thần sắc. Không nghĩ tới Trần Khuynh Địch thật đúng là có chút mưu lược. Bất quá cái này là tổng bộ đại nhân kế hoạch một bước mà thôi. Tiến về Bái Hỏa Giáo cũng chỉ là một điểm xuất phát. Tin tưởng hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra. Tiếp xuống bản thân còn muốn đi xong Bái Hỏa Giáo, hẳn là đi Đại Chu Dư Nghiệt bên kia đi rồi a hát. Vì sao? Thuần Dương Cung một bên kia hẳn là không biết Đại Chu người cũng đến Tây Cương Đạo mới đúng a. Nhìn nét mặt của ngươi, quả nhiên Đại Chu người cũng tới. Ta trước đó liền suy nghĩ, lần trước ở Tiêu Thành thời điểm Đại Chu liền xuất hiện qua một lần. Lần này cũng cùng Bái Hỏa Giáo có quan hệ, bọn họ nói không chừng cũng tới. Xem ra bị ta đoán trúng đây. Đoán được. Lãnh Huyết khóe miệng co giật, mí mắt trực nhảy, trên mặt biểu lộ càng thêm cứng ngắc lại. Ngươi đi tìm Đại Chu Dư Nghiệt làm cái gì? Ta suy nghĩ mà, đối với Đại Chu mà nói, Bái Hỏa giáo ở Trung Nguyên cắm rễ hẳn là cũng không phù hợp bọn họ lợi ích. Dù sao Dạng vừa đến, không muốn gây chuyện Bái Hỏa giáo đối muốn gây sự Đại Chu mà nói liền vô dụng. Cho nên Đại Chu cùng triều đình ý nghĩ hẳn là giống nhau. Ở cơ sở này bên trên, triều đình cùng Đại Chu là có hợp tác đường sống. Tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang. Triều đình không có khả năng đem bốc lên phân tranh đảm nhiệm vụ đặt cửa ở Tần Thiên Hoàng trên người, cho nên Đại Chu chính là một cái khác phương án. Như vậy suy nghĩ lời nói, ta suy nghĩ là nhiệm vụ của ngươi hẳn là Lãnh Huyết yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, là cùng Đại Chu cùng một chỗ, mượn nhờ Tây Cương đạo bản thổ thế lực gây mâu thuẫn. Trần Khuynh Địch phủi tay, xem ra là đã đoán đúng đây. Đạo môn cũng tới sao? Lãnh Huyết, đủ. Luôn luôn lấy tâm cơ tính toán làm ngạo Lãnh Huyết, lần đầu cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi. Xem ra là đến đây. Bất quá đạo Phật tương hỗ là tử địch, đạo thống chi tranh đã chú định bọn họ mọi chuyện đều sẽ tranh phong tương đối. Nếu đạo môn đến Tây Cương đạo, cái kia Phật môn hẳn là cũng sẽ không vắng mặt a. Ta nói, đủ, cho nên ngươi tại đi xong Đại Chu bên cạnh về sau, chính là đi đạo môn, xem ra không phải, kia liền là đi Phật môn bên kia à. Đi Phật môn làm gì sao? Trần Khuynh Địch vừa quan sát Lãnh Huyết cái kia vẻ mặt cứng ngắc, một bên thăm dò, một bên phỏng đoán, hắn mỗi một câu đặt câu hỏi đều bị Lãnh Huyết tâm thần kịch liệt rung chuyển. Trần Khuynh Địch, ta suy nghĩ là, Trần Khuynh Địch suy nghĩ hai lần, mở miệng nói, Phật môn thích nhất xen vào chuyện bao đồng, bình thường khẩu hiệu chính là ngụ vịn võ lâm chính đạo. Đối Bái Hỏa giáo loại này mà đạo tiên thiên liền không có hảo cảm gì. Mà nếu như triều đình cùng Đại Chu liên thủ, nâng lên Tây Cương đạo bản thổ thế lực đối Bái Hỏa giáo cừu thị, Phật môn chính là một cái đốt kiếp nổ tốt đối tượng. Nếu là Tây Cương đạo bản thổ thế lực cùng nhau hướng Phật môn cầu viện, kể lể Bái Hỏa giáo tàn khốc cùng đáng sợ, Phật môn tất nhiên không có khả năng mặc kệ. Chỉ cần Phật môn vừa động thủ, Trung Nguyên các đại thế lực tin tưởng đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Bái Hỏa giáo tự nhiên là thành võ lâm công địch. Mà Tần Thiên Hoàng bên cạnh kế hoạch nếu là cũng thành công, ta Thuần Dương Cung cũng sẽ gia nhập vào, hơn nữa còn có ta ở. Ta thế nhưng là Thuần Dương Cung Thái Hoa Tiên Nhân nghĩa tử. Nếu là ta ở, Thái Hoa Tiên Nhân nói không chừng cũng tới. Cái kia ở cao cấp về mặt chiến lực liền nghiền ép Bái Hỏa giáo. Nếu như lại âm thầm châm ngòi thổi gió một phen mà nói, triều đình phải có lòng tin có thể khiến cho Bái Hỏa giáo bị tiêu diệt, đồng thời cũng trên phạm vị lớn trọng thương đạo Phật hai mạch, còn có Trung Nguyên võ lâm rất nhiều thế lực, thuận tiện lại mượn này bổ sung Đại Chu Dư Nghiệt một cái. Diệt trừ Bái Hỏa giáo cũng tương đương đả thương nặng Đại Chu tàn dư thế lực. Đây chính là cái gọi là một tiễn ba điêu a. Lãnh Huyết, V kép, A, V kép. Ngươi rốt cuộc. Lãnh Huyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt Trần Khuynh Địch. Nếu như không phải tổng bộ đại nhân kế hoạch chỉ có tổng bộ đại nhân cùng mình biết mà nói, hắn thậm chí sẽ hoài nghi Thuần Dương Cung có phải hay không ở trong lục phiến môn sắp xếp số lớn khe hở. Vì sao hắn sẽ biết một loạt kế hoạch? Xem ra là đã đoán đúng đây. Đoán, rốt cục. Lãnh Huyết một mực miễn cưỡng duy trì biểu lộ triệt để hỏng mất. Ngươi chỉ là dựa vào đoán, xây dựng ở hợp lý phỏng đoán bên trên chỉ suy đoán mà thôi. Thập, nhìn xem khuôn mặt vặn vẹo, vô ý thức liền lùi mấy bước, vẻ mặt kinh dị nhìn mình Lãnh Huyết. Trần Khuynh Địch trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu. À, thì ra là thế. Đây chính là IQ đùa bỡn người khác cảm giác sao? Mặc dù dạng này cũng chẳng khác gì là đánh rắn động cỏ. Nhưng không thể không thừa nhận, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Quả nhân quả nhiên như mẹ hắn thông minh. Ân, ta đã biết rõ kế hoạch của các ngươi. Ngươi có thể đi, ngươi cái quái vật này. Lãnh Huyết mang theo vài phần sợ hãi, phảng phất tại trốn tránh một đầu cự thú viễn cổ đồng dạng. Nhanh chóng rời đi, nhìn xem Lãnh Huyết bóng lưng. Trần Khuynh Địch chậm rãi giang hai cánh tay, làm ra ôm ấp bầu trời động tác, đồng thời ở trong lòng đối hệ thống nói ra. Nói thật, ngươi cái này trí tuệ quả, nhất định chính là ngươi cho đến nay phát ra ban thưởng bên trong. Dùng tốt nhất một cái, làm tốt lắm a hệ thống. Tích, hệ thống nhắc nhở, đương nhiên, bổn hệ thống một mực đối ký chủ đều là tốt như vậy. Tuyệt đối sẽ không hố ký chủ. Đắc chí vừa lòng Trần Khuynh Địch lúc này lại không phát hiện. Cái kia từ khi ăn trí tuệ quả về sau một mực cực tốc vận chuyển đại não suy nghĩ. Làm xong cái kia một trận phân tích về sau, đột nhiên dừng lại chốc lát, Tây Cương đảo một chỗ, Huyền Lưu Ly đột nhiên ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía nơi xa, đồng thời giang hai tay ra. Phía trên là từ Phật môn tin tức truyền đến, trí tuệ cả mất tích, hư hư thực thực Phật tử sinh ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,